Bất Diệt Long Đế, chương 3648, tội gì ruồng bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đồng tộc đại viên mãn hao tốn hơn nửa ngày thời gian tìm được cương tộc tộc vương. Cương tộc tộc vương ngay tại liên tục oanh kích thần văn pháp trận. Thần văn pháp trận nhìn rất mạnh, cương tộc tộc vương vẫn có niềm tin phá vỡ, chỉ là vấn đề thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy đồng tộc đại viên mãn tới, cương tộc tộc vương khẽ giật mình, sau đó hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Đồng tộc đại viên mãn có chút im lặng liếc qua hắn, nói ra. Ngươi cũng bị nhốt rồi, ta sao có thể không đến cái này, thần văn pháp trận làm sao mạnh như vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi trước đừng quản thần văn pháp trận, cương tộc tộc vương truyền âm nói. Lục Ly liền tại phụ cận ẩn núp, ngươi nghĩ biện pháp tìm xem hắn, tìm tới hắn trước đánh giết hắn lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng tộc đại viên mãn khẩn trương lên, vội vàng tại bốn phía cảm ứng, hắn còn thông qua được các loại thủ pháp, tỉ như lợi dụng thiên địa chi lực đi chấn áp, nhưng giày vò gần nửa canh giờ, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Hắn ngừng lại, mục quang nhìn về phía cương tộc tộc vương nói ra. Ta giúp ngươi mau chóng phá giải thần văn, trước đem ngươi phóng xuất lại nói. Cương tộc tộc vương một bên tiếp tục oanh kích, một bên truyền âm hỏi. Ngươi đi thành nội tộc nhân đâu, vạn nhất Lục Ly giết đi qua đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên tâm đi, đồng tộc đại viên mãn truyền âm nói. Khi ta tới đã để bọn hắn đem toàn bộ tộc nhân chứa vào không gian thần khí, sau đó bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này. Lục Ly coi như đi lần theo cũng không có nhanh như vậy truy tung đến, hắn cũng không phải chủ thần, có thể nhẹ nhõm truy tung đến mười mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, tốc độ của hắn không có nhanh như vậy. Ta sợ toàn quân bị diệt, không dám mang theo bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cương tộc tộc vương nghe xong tựa hồ có chút đạo lý, hắn cũng không hỏi quá nhiều, chủ yếu là hắn không có nắm chắc nhanh chóng phá vỡ cái này thần văn pháp trận, vạn nhất hắn tại cái này khốn tới mấy năm đâu, vạn nhất Lục Ly liên tục đánh lén phóng thích hàn khí, hoặc là vận dụng còn lại thủ đoạn đâu, đến lúc đó hắn đoán chừng đều bị Lục Ly đánh giết. Lục Ly quỷ dị thủ đoạn rất nhiều, hắn đều có chút kinh hồn táng đảm. Đồng tộc đại viên mãn gia nhập oanh kích bên trong, cái này thần văn pháp trận biến yếu tốc độ rõ ràng tăng nhanh mấy phần, hai cái đại viên mãn tinh thần nhất chấn, xem tình huống tựa hồ không cần mấy ngày liền có thể oanh mở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy ngày thời gian bọn hắn không tin tưởng Lục Ly truy tung mà đi, có thể nhẹ nhõm tự đuổi kịp bọn hắn tộc quần cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như là một đại đội nhân mã, có lẽ Lục Ly còn có cơ hội nhẹ nhõm tìm tới, chỉ là một chút đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, còn lại tộc nhân đều chứa vào không gian thần khí bên trong, Lục Ly trừ phi là chủ thần, nếu không làm sao có thể nhẹ nhõm khóa chặt vị trí của bọn hắn. Lục Ly không phải chủ thần, nhưng Lục Ly có chủ thần địa đồ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cương tộc đồng tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đào tàu lộ tuyến, Lục Ly nhất thanh nhị sở, nhẹ nhõm tự khóa chặt, đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo. Lục Ly tốc độ không tính nhanh, nhưng hắn có tử thần chiến thuyền A kia chiến thuyền gia tốc phía dưới tốc độ phi thường khủng bố, mặc dù chỉ có thể gia tốc 3 lần, nhưng dạng này chiến thuyền Lục Ly dùng mấy chục chiếc. Lục Ly không ngừng gia tốc, rút ngắn song phương cự ly. Đối phương mười mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tốc độ rất nhanh, một mực không có dừng lại, một đường hướng mặt phía bắc, sau đó lại về phía tây bên cạnh bay đi, bọn hắn giữ nghiêm đồng tộc đại viên mãn mệnh lệnh, một khắc không dám dừng lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Truy sát 4 ngày, Lục Ly cách bọn họ đã không xa, trước mặt đám kia đại viên mãn tựa hồ cũng cảm thấy an toàn, chuẩn bị tìm một cái tiểu giới diện dừng lại. Bọn hắn trước tiên ở một thế giới nhỏ mặt dạo qua một vòng, sau đó lại bay mất, không biết nguyên nhân gì không có đi vào. lần nữa bay nửa ngày, đám này đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đã tới một cái phế giới, bọn hắn thế mà chui vào cái này phế giới bên trong. Cái này phế giới âm trầm, toàn bộ bị khói đen che phủ, nhìn có kịch độc bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, đối phương không đi, Lục Ly vui vẻ, tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, chỉ là hao tốn gần nửa ngày thời gian tựu đã tới cái này phế giới bên ngoài. Hắn cũng không có chút gì do dự, thân thể tiềm hành đi vào tìm kiếm những cái kia đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả chỉ còn lại 100 cái da mặt, có bộ phận còn bị chứa vào không gian thần khí bên trong, nơi này chỉ còn lại hơn 60-70 cái tương đối mạnh đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Nơi này khắp nơi đều là khí độc, những cường giả kia cũng không có đem các tộc nhân theo không gian thần khí bên trong phóng xuất. Một đám cường giả giấu ở trong sơn động, cái sơn động này còn bố trí một cái huyễn trận, toàn bộ đều ở bên trong ngồi xếp bằng. Bọn hắn không nói gì, lấp lóe mục quang hiển lộ ra trong bọn họ tâm bất an. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ yếu đối thủ là Lục Ly, đây là hai tộc bọn họ ác mộng a, hai tộc bọn họ luôn lạc tới hôm nay tình trạng này, hoàn toàn là bởi vì Lục Ly a, Lục Ly đến cái sơn động này, nơi này huyễn trận đối với hắn mà nói cùng không có bố trí, hắn trực tiếp tự tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng tại trong sơn động nhìn xem bên trong một đám cường giả. Hắn không có còn lại động tác, trong tay hàn khí đổ xuống mà ra, trong nháy mắt đem cái này 6-70 cái cường giả cho đông kết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn bây giờ đối phó đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, đều chẳng muốn vận dụng cái khác thủ đoạn, hàn khí vừa ra trong nháy mắt có thể đông kết. Hắn tại băng hậu cung bên trong đợi trăm năm thời gian, hàn khí này gần như dùng không hết, căn bản không thèm để ý tiêu hao. Địch tập, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đạo hoàng sợ tiếng giống to vang lên, đằng sau thanh âm im bặt mà dừng, toàn bộ cường giả đều bị đông cứng, tại lúc này bọn hắn cảm giác linh hồn đều bị đông cứng. Lục Ly trong tay xuất hiện vô ngân đao chậm rãi nâng lên, tại một đám đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả sợ hãi ánh mắt bên trong, hắn đối một cường giả hung hăng đánh xuống. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cường giả kia bị một đao chém nát đầu, hắn toàn thân đều bị đông cứng, nguyên lực tự nhiên cũng bị đông kết, vô pháp tổ chức bất luận cái gì phòng ngự biện pháp, chỉ có thể cứng rắn nhấc lên. Chỉ bằng nhục thân làm sao có thể chống đỡ được chí tôn thần binh như thế mãnh liệt tập kích trong nháy mắt mất mạng. Dầm dầm dầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly từng cái cường giả oanh đi qua, đem từng cái cường giả cho đánh chết quá dễ dàng, tựa như là đồ sát từng cái dê bò, sở hữu cường giả hắn đều là trực tiếp đạp nát đầu, cũng không có đi phá hư rất nhiều cường giả trong tay không gian thần khí. Đây là hắn cố ý, hắn không muốn đem hai tộc diệt tuyệt, nếu không kia hai cái đại viên mãn đoán chừng sẽ nổi điên, sẽ nghĩ tất cả biện pháp giết vào thiên thiên thành, đồ sát hắn tộc nhân tiết hận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu lại một chút tộc nhân cho bọn hắn, lưu lại một chút ràng buộc cho bọn hắn, cũng lưu lại một chút hy vọng cho đại bọn hắn, như vậy bọn hắn không đến mức nổi điên, không đến mức đi làm loạn. Rất nhanh, mười mấy cái chí cường giả toàn bộ bị Lục Ly gõ chết, Lục Ly cũng không có đi siêu tập trên người bọn họ bảo vật, không gian thần khí cũng không có đi phá hư, mà là lưu lại một phong thư về sau nghênh ngang rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cường tộc tộc vương cùng đồng tộc đại viên mãn sớm đã thoát khốn, bọn hắn hao tốn mấy ngày thời gian đem thần văn pháp trận cho phá vỡ, bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến, nhưng vẫn là đã muộn mấy ngày. Bọn hắn thông qua bản tộc đặc thù cảm ứng tìm được đám này đại viên mãn, lại phát hiện tất cả đều là thi thể. Lục Ly, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cương tộc đại viên mãn nhìn thấy trong sơn động từng cái bạo liệt đầu, nổi giận giống to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng tộc tộc vương sát khí trên người cũng liên tục mà ra, bọn hắn rất nhanh phát hiện những cái kia không gian thần khí, dò xét một lần ngoài ý muốn phát hiện bọn hắn tộc nhân cũng không có bị giết. Bọn hắn phát hiện Lục Ly tin, trên thư chỉ có mấy câu vốn là minh hữu, tội gì ruồng bỏ các ngươi bất nhân, ta liền bất nghĩa. Sau ngày hôm nay, ân cửu thanh toán xong, ví như tái phạm, định trảm không tha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.